Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát, chương 102, 102, xích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày 2 tháng 8, thứ hai, 8 giờ 20 phút sáng về Phục Nguyên dậy sớm, ra ngoài chạy bộ 5 km quanh khu chung cư khách sạn gần đó, sau đó mua bánh bao, quẩy và sữa đậu nành ở cửa hàng ăn sáng khi đang suy nghĩ có nên ra ngoài. Ôm Huy đợi thỏ, gần Tam Đồ Xuyên nữa không, điện thoại trong túi anh. Đinh. Một tiếng báo có tin nhắn mới, Vệ Phục Uyên lấy điện thoại ra, trên màn hình hiển thị một tin WeChat mới, là do Hứa Lôi cô học muội mới quen không lâu gửi đến. Học trưởng, hôm nay có tiện gặp mặt không ạ? Anh vuốt mở màn hình, còn chưa kịp trả lời thì ngay sau đó lại có thêm một tin nữa. Em có chuyện muốn nói với anh. Vệ Phục Uyên, anh vốn định từ chối, dù sao anh không có hứng thú với con gái, nhưng khi nhìn thấy nửa câu sau, anh lại thay đổi ý định. Vệ Phục Uyên trả lời một chữ được, rồi hẹn cô học muội 10 giờ gặp mặt tại quán cà phê ngày hôm qua. Sau khi thoát WeChat, anh do dự nửa khắc, cuối cùng vẫn quyết định gửi tin nhắn cho Bắc Tuyền. Tôi tìm được bạn của Miuya, chính là cô gái đã tiên đoán cái chết của cô ấy. Bắc Tuyền không dùng điện thoại thông minh, điện thoại của cậu là một cục gạch Nokia. Sau khi rời Tam Đồ Xuyên, Vệ Phục Uyên đã gọi cho số của Bắc Tuyền vài cuộc và gửi không biết bao nhiêu tin nhắn. Nhưng điện thoại luôn bận, tin nhắn thì như đá chìm đáy biển, không có chút hồi âm. Vệ Phục Uyên cho rằng, Bắc Tuyền chắc đã chặn anh. Tuy nhiên anh vẫn chưa từ bỏ ý định, Vệ Phục Uyên luôn cảm thấy Bắc Tuyền sẽ không nhẫn tâm với anh như vậy. Biết đâu chừng nào đó anh ấy sẽ âm thầm bỏ chặn anh ra khỏi danh sách đen. Hơn nữa lần này, anh nói với Bắc Tuyền là chuyện chính sự mà. Hạ quyết tâm, Vệ Phục Uyên vòng về khách sạn, định rửa mặt xong sẽ ra ngoài gặp Hứa Lôi. Cùng thời điểm đó, Bắc Tuyền và Khương Nam Ngạn đang trên đường từ tỉnh Di trở về thành phố Phụng Hưng. Họ đã có được tên của Hứa Lôi từ vong hồn của La Yên Yên và cũng đã thông báo cho Chu Lăng đang ở lại Tam Đồ Xuyên. Chu Lăng làm việc rất hiệu quả, sau một buổi tối, đã điều tra rõ ràng về Hứa Lôi. À, nhận được rồi. Trên xe buýt đường dài, Khương Nam Ngạn nhấp mờ tài liệu mà Chu Lăng gửi đến hộp thư của mình. Wow, cô bé này có vẻ xui xẻo thật đấy. Khương Nam Ngạn nhanh chóng lướt qua hồ sơ cá nhân của Hứa Lôi, không nhịn được thốt lên cảm thán. Hay là cô ấy có mệnh cách thiên sát cô tinh trong truyền thuyết? Mẹ của Hứa Lôi qua đời vì bệnh không lâu sau khi sinh cặp chị em song sinh. Cha cô bị tai nạn giao thông vào năm cô 14 tuổi, tuy giữ được mạng nhưng bị gãy xương chân trái nghiêm trọng và để lại tật què suốt đời. Còn chị ruột cô, Hứa Bội, thì cũng qua đời vì tai nạn giao thông 2 năm trước, hơn nữa nguyên nhân cái chết còn khá kỳ lạ. Cậu xem, Khương Nam Ngạn cầm điện thoại dí sát vào Bắc Tuyền. Theo hồ sơ điều tra tai nạn của cảnh sát giao thông, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8 giờ rưỡi sáng. Lúc đó thời tiết quang đãng, tình hình giao thông rất tốt, vậy mà Hứa Bội lại tự mình lao ra đường cái. Cảnh sát điều tra xong, tài xế gây tai nạn tỉnh táo, khỏe mạnh không vấn đề gì. Không uống rượu cũng không dùng chất ca, CSTH. CS, thế nhưng lại nói rằng mình hoàn toàn không chú ý thấy có cô gái nào đứng bên đường. Đến khi Hứa Bội đột nhiên xuất hiện trước đầu xe thì anh ta phanh lại không kịp nữa. Email còn đính kèm một bức ảnh lưu trữ hiện trường tai nạn giao thông. Không biết Chu Lăng làm thế nào mà có được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức ảnh là một con đường thẳng tắp 4 làn xe 2 chiều. Tầm nhìn tốt. Xung quanh không có bất kỳ vật che chắn hay chướng ngại vật nào. Theo lẽ thường, trừ khi tài xế bị cận thị nặng 800 độ không đeo kính, nếu không thì hoàn toàn không thể không nhìn thấy một người lớn đang lao ra từ ven đường. Bắc Tuyền nhìn chằm chằm bức ảnh, nghiêm túc nghiên cứu một lát, nghiêng đầu hỏi Khương Nam Ngạn. Cậu thấy sao? Khương Nam Ngạn, với tư cách là một thuật giả, gần như không cần suy nghĩ đã đưa ra câu trả lời. Tôi cảm thấy rất giống. Quỷ ghê mắt, đúng không? Bắc Tuyền nghiêm túc gật đầu. Quả thật, rất giống. Quỷ ghê mắt, hai người nhìn nhau, Bắc Tuyền và Khương Nam Ngạn đều đọc được một nghi vấn từ biểu cảm của đối phương. Con, quỷ, đã che mắt Hứa Bội và tài xế đó từ đâu đến? Và tại sao lại chọn Hứa Bội? Mang theo nghi vấn này, Bắc Tuyền và Khương Nam Ngạn tiếp tục lật xem email. Chu Lăng đã xác nhận, Miuya, tức Uông Giai Lâm. Quả thật có mối quan hệ bạn bè khá thân thiết với Hứa Lôi. Vì vậy, khi buổi livestream thám hiểm công viên giải trí bỏ hoang, trước đó, cô gái đã rời đi sớm vì biết trước cái chết của Uông Giai Lâm, quả thật chính là Hứa Lôi không thể nghi ngờ. Hiện tại chúng ta đã có thể xác định, những người xung quanh Hứa Lôi dường như đặc biệt dễ gặp phải tai nạn. Bắc Tuyền suy nghĩ, trước tiên chưa bàn đến chuyện của bố và chị gái cô ấy, ít nhất trước khi Uông Giai Lâm và La Yên Yên qua đời, Hứa Lôi đều đã đưa ra tiên đoán, chính xác, Khương Nam Ngạn vẫn còn nghi ngờ về điều này. Nhưng còn hai người kia thì sao? Cho đến nay, Chu Lăng vẫn chưa tìm thấy chứng cứ liên hệ giữa cái chết của Mạc Phàm cùng với một nam streamer khác và bạn gái hắn với Hứa Lôi. Hơn nữa, trong nhận thức của Khương Nam Ngạn, khả năng tiên tri dù hiếm thấy nhưng không phải không có. Nhưng hắn chưa bao giờ nghe nói về mối quan hệ nhân quả giữa khả năng tiên tri và việc ai đó tự sát. Không quan trọng, Bắc Tuyền hạ giọng nói, chỉ cần chúng ta gặp Hứa Lôi, kiểu gì cũng hỏi rõ được. Ngày 2 tháng 8 năm 10 giờ 15 phút sáng, vệ phục Nguyên chờ khoảng 15 phút, cuối cùng Hứa Lôi, người đã hẹn anh đến đây, cũng đến. So với lần gặp mặt ngày hôm qua, chỉ sau một đêm, Hứa Lôi trông tiểu tụy hơn rất nhiều. Gương mặt cô bé tái nhợt, dưới hốc mắt có quầng thâm nhạt, trông có vẻ như không được nghỉ ngơi đầy đủ. Em sao vậy? Chờ cô bé ngồi xuống, vệ phục Nguyên mở lời quan tâm. Người không khỏe à? Hứa Lôi khổ sở lắc đầu, ngước mắt lên, khoảnh khắc ánh mắt chạm vào vệ phục Nguyên, cả người cô giật mình, như bị hoảng sợ, vội vàng cụp mắt xuống. Vệ phục Nguyên, phản ứng của cô gái thật sự quá bất thường, vệ phục Nguyên nhíu mày. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Môi Hứa Lôi mấp máy một chút, chỉ phát ra một âm đơn. Em, ngón tay cô vô thức siết chặt chiếc khăn trải bàn, dường như không biết phải mở lời thế nào. Vệ phục Nguyên, cuối cùng là sao? Học trưởng, Hứa Lôi vẫn cúi đầu không dám nhìn vệ phục Nguyên, ánh mắt tập trung vào ngón tay mình, hít một hơi thật sâu, rồi dường như cuối cùng cũng hạ quyết tâm, nhẹ giọng nói. Học trưởng, em, tối qua, lại nằm mơ. Vệ phục Nguyên mất một giây để hiểu ý nghĩa những lời này của Hứa Lôi. Em nói là, để xác nhận suy đoán của mình, vệ phục Nguyên hỏi. Giấc mơ tiên tri, Hứa Lôi gật đầu. Trong lòng vệ phục Uyên tức khắc dùng mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết giấc mơ của Hứa Lôi không hề bình thường chút nào, bởi vì mỗi lần, đều sẽ có người giống như cô ấy chứng kiến trong mơ mà xảy ra chuyện, tốt nhất cũng là tàn tật suốt đời, còn nhiều hơn là trực tiếp mất đi tính mạng. Em mơ thấy ai? Vệ phục Uyên vội vàng truy hỏi. Hứa Lôi không trả lời, chỉ siết chặt khăn trải bàn trong tay hơn nữa, chặt đến mức gần như muốn giật tung xuống. Nói cho tôi biết, vệ phục Uyên hỏi lại một lần, tối qua em mơ thấy ai? Môi cô gái run rẩy một chút, phát ra một âm tiết. Anh, giọng cô cực nhỏ, nhỏ đến mức ngay cả vệ phục Uyên chỉ cách một cái bàn cũng khó nghe rõ. Em nói gì? Hứa Lôi nuốt nước bọt một cái thật mạnh, rồi lặp lại lần nữa. Là, anh, vệ phục Uyên mở to mắt, em nói cái gì? Hứa Lôi cắn môi, không dám nhìn học trưởng đang ngồi đối diện mình. Vệ phục Uyên, em nói thật chứ, em mơ thấy tôi, anh chỉ vào mình, trên mặt đều là sự kinh ngạc và khó tin. Em mơ thấy tôi đã chết, Hứa Lôi hít một hơi thật sâu. Vâng, vệ phục Uyên cau mày, thành thật mà nói, so với sợ hãi, vệ phục Uyên cảm thấy không thể tưởng tượng hơn nhiều. Anh cảm thấy mình sống rất tốt, khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng, đang ở độ tuổi đẹp nhất với tương lai vô hạn, lại còn có người trong lòng. Toàn tâm toàn ý chỉ muốn đuổi theo một tên khốn nhẫn tâm nào đó, nghĩ thế nào cũng không phải là sẽ kết thúc cuộc đời mình. Hứa Lôi, vệ phục Uyên trầm giọng gọi tên cô học muội, tối qua rốt cuộc em mơ thấy cái gì? Cô gái buông chiếc khăn trải bàn đã bị vò nhàu, thay vào đó đi xé giấy ăn. Cô ấy như một người mắc chứng lo âu, chỉ có thể dựa vào việc phân tán sự chú ý để sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn độn của mình. Tương đối bình tĩnh kể lại cho vệ phục Uyên câu chuyện về giấc mơ ngụ ngôn của cô. Hứa Lôi nói với vệ phục Uyên rằng cô mơ thấy mình biến thành vệ phục Uyên, một mình đứng trên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng, nhìn xuống đường phố đèn đóm lấp lánh từ trên cao, sau đó lao mình nhảy xuống, thẳng tắp rơi xuống. Cảnh cuối cùng trong giấc mơ của cô gái là tiếng gió vù vù bên tai khi rơi xuống với tốc độ nhanh chóng, cùng với mặt đất ngày càng gần. Cảm giác mất trọng lực đó quá thật. Khiến cô gái bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Cô ngồi trong căn phòng tối om, mất khoảng 2 phút mới nhận ra mình lại nằm mơ và lần này, cô mơ thấy cái chết của Vệ Phục Uyên. Sau khi nghe Hứa Lôi thuật lại, Vệ Phục Uyên im lặng rất lâu. Em nói là tôi nhảy từ mái nhà của một tòa nhà xuống. Sau đó, anh xác nhận với cô gái, chỉ có mình tôi thôi sao? Hứa Lôi gật đầu, vâng, vậy thì, Vệ Phục Uyên nhíu mày, tôi là tự sát. Hứa Lôi liếc nhìn anh thật nhanh, rồi lập tức cúi đầu. Em không biết, cô ấp úng trả lời, nhưng mà, em không thấy những người khác. Vệ Phục Uyên lại hỏi, lúc đó là ban ngày hay ban đêm? Hứa Lôi thì thầm, chắc là buổi tối. Cô cẩn thận hồi tưởng một chút, rồi bổ sung. Không, phải nói là đêm khuya, bởi vì xung quanh rất yên tĩnh, trên đường xe cộ và người đi bộ cũng rất ít. Vệ Phục Uyên, anh cảm thấy lời miêu tả của Hứa Lôi khiến anh có một cảm giác quen thuộc khó tả. Điều này rất giống với trải nghiệm của anh khi bị Bắc Tuyền chụp cho hồn lìa khỏi xác, rồi cùng những người khác đồng cảm đều là chia sẻ cùng một thị giác với người khác, còn có thể cảm nhận được tất cả cảm xúc của đối phương ngay lúc đó. Chỉ là, đồng cảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com của Hứa Lôi không phải là những chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ, mà là tiên đoán trước tương lai. Nhưng mà, làm sao mình lại tự sát bằng cách nhảy lầu được chứ? Cách chương.